Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 53, 53, ngoại môn thi đấu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia tỷ thí vẫn tiếp tục diễn ra. Nhạc Vũ Thần đã thắng 5 hiệp. Chỉ Giao cũng không thấy hắn dùng chiêu gì nên nhớ kỹ hắn và chuyển sang võ đài khác. Vừa đi ngang qua võ đài thứ 5, liền nghe thấy có người kêu lên. Có lẽ lần thi đấu này ba người Ngôn Phong, Ti Văn Bác và Lạp Chiêu Tuyết đứng đầu rồi. Còn phải nói sao? Ngươi xem tất cả đối thủ của Ngôn Phong đều bại trong tay hắn chỉ với một chiêu. Một người khác gật đầu phụ họa. Chỉ Giao nghe vậy nhìn về phía võ đài, một thanh niên có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú dùng kiếm chém về đối thủ của mình, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, liền hạ gục đối thủ. Thật mạnh, Chỉ Giao giật mình, cơ nhiên lại có thuộc tính quang linh căn, cũng không biết là đơn quang linh căn hay là ẩn linh căn. Bởi vì là biến dị linh căn hoặc là đơn linh căn, hoặc là ẩn linh căn, nếu không thì không thể cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh căn cùng tồn tại. Người này mặc dù chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đã lĩnh ngộ được kiếm khí thuộc tính quang đến cảnh giới viên mãn. Lăng Nguyệt của mình trước mặt hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một đệ tử khác bước lên, cũng bị một kiếm quét khỏi võ đài, cho đến khi bước vào vòng tiếp theo, cũng không thấy hắn ta sử dụng chiêu thức khác. Chỉ Giao lắc đầu, thế giới tu chân đúng là ngọa hổ tàng long, nàng không được coi thường bất cứ ai. Vài canh giờ sau, vòng thi đấu đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ Giao đi tới đi lui nhìn không ít võ đài, cũng có chút hiểu biết cơ bản về thực lực của mọi người nên quay về nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ hai. Ngày thứ hai, khi Chỉ Giao đến quảng trường diễn võ, thấy nơi đó đã đông nghịt người. Thật vất vả mới chen lên phía trước, chiếc áo bào của Chỉ Giao bị chen tới nhăn nhúm, đúng là làm khó cho chân tay nhỏ bé của nàng. Nhìn bộ áo ngoài nhăn nhúm trên người, Chỉ Giao có chút không hài lòng. Trang phục ngoại môn không có bất kỳ bảo hộ nào, so với quần áo bình thường chính là rắn chắc hơn một ít. Đợi đến lúc nàng tiến vào nội môn, có thể nhận được pháp bào đệ tử nội môn, là trường bào trung phẩm. Trải qua vòng tỷ thi thứ nhất, trong số hơn 1.000 đệ tử tham gia còn lại khoảng 500 đệ tử. Vòng thứ hai, chúng ta áp dụng hình thức cận chiến, mỗi võ đài 100 người, 10 người cuối cùng còn trụ lại trong mỗi võ đài sẽ tiến vào vòng thứ ba. Đệ tử tỷ thi tiến vào vòng thứ ba bên trong top 50 người, sẽ nhận được một chút cơ đan. Lưu Huyên Đại Sư đứng ở võ đài tuyên bố thể lệ, sau đó nhìn xuống các đệ tử tiến vào vòng thứ hai thần sắc nhẹ nhõm, thực lực của các đệ tử năm nay tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ Giao được phân vào võ đài số 3, vừa bước lên võ đài, mọi người top 5 top 3 lập nhóm với những người mình quen, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng có người ra tay bất ngờ. Chỉ Giao đứng một mình trong góc võ đài, trong những năm nàng ở Vạn Kiếm Tông cũng chỉ có ba người Lý Trạch Nguyên là bằng hữu, hầu như chưa bao giờ gặp qua những người khác. Lý Yên Nhiễm dưới đài nhìn Chỉ Giao đứng một mình trong góc, phát ra một tiếng cười lạnh, cho dù ngươi có tiến bộ nhanh như thế nào, còn không phải sẽ bị đánh bại. Tề Lan Khê đứng bên cạnh Lý Yên Nhiễm, cố ý khiêu khích cô ta. Chậc chậc, già Chỉ Giao này vậy mà đã luyện khí đến tầng 9. Thậm chí còn tiến vào vòng thứ hai. Không giống như chúng ta, chỉ mới luyện đến tầng thứ 6. Mấy năm này, sau khi bị nàng tẩy não, Lý Yên Nhiễm đã coi giả Chỉ Giao như kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau để họ chiến đấu với nhau, nàng chỉ cần quan sát từ bên ngoài. Tề Lan Khê nhìn Lý Yên Nhiễm cong môi, chỉ là một công chúa phàm tục xuất thân và tư chất thấp kém, thực sự nghĩ rằng nàng là bằng hữu của cô ta sao? Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Cách chương.